Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đệ 4 chương, ngày hôm sau, Thẩm Hoài liền cùng Diệp Thương đi công ty thiêm quản lý hợp đồng. Này nguyên bản là phía trước liền phải làm tốt sự tình. Nhưng bởi vì Diệp Thương vẫn luôn ở nằm viện duyên cớ, cho nên mới kéo dài tới hôm nay. Hai người vừa xuất hiện ở công ty, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, bọn họ không hẹn mà cùng chiều Diệp Thương trên tay nhìn lại. Diệp Thương ăn mặc một kiện đơn giản màu đen áo thun. Làn da có chút tái nhợt, trên cổ tay quấn lấy một vòng băng vải phá lệ chói mắt. Vây xem quần chúng khe khẽ nói nhỏ, thật tự sát à, kia còn có giả, trên mạng đều truyền khắp, Thẩm ca cũng là thảm. Đầu tiên là bị vĩ gia cấp đá, hiện tại lại phân đến như vậy cái nghệ sĩ. Chính là, quán thượng như vậy cái pha lê tâm thật là xui xẻo. Trên mạng về điểm này sự tính cái gì a? Này đều chịu không nổi, như thế nào hỗn đi xuống. Vài câu tin đồn nhảm nhí truyền tới Diệp Thương lỗ tai. Hắn lại không chút nào để ý, một bên chơi di động một bên dùng dư quang đi theo Thẩm Hoài đi. Ai ngờ Thẩm Hoài lại đột nhiên dừng lại, những cái đó nói xấu ngừng một cái chớp mắt, ngay sau đó bộc phát ra càng kích động thảo luận thanh. Diệp Thương nghi hoặc mà ngẩng đầu, liền nhìn đến đứng ở Thẩm Hoài đối diện cái kia dung mạo tinh xảo lại thái độ kiêu ngạo thiếu niên. Bạch Vĩ ra hướng phía trước đi rồi một bước, trên mặt treo khoa trương cười. Thẩm ca, đã lâu không thấy, Thẩm Hoài nhàn nhạt mà nhìn hắn. Cũng không nói chuyện, Bạch Vĩ ra tươi cười hạ xuống. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến Thẩm Hoài phẫn nộ cùng hối hận biểu tình. Sau đó hắn liền có thể nói cho đối phương, ngươi sai rồi, ta mới là đối. Ở Thẩm Hoài hối hận chung nghênh ngang mà đi, từ cùng Thẩm Hoài giải ước sau, Bạch Vĩ ra liền vẫn luôn ảo tưởng cảnh tượng như vậy. Mỗi lần nghĩ đến đều kích động cả người phát run. Thậm chí liền rời đi khi ánh mắt đều cấu tứ vài loại. Nhưng mà Thẩm Hoài phản ứng lại như là cho hắn bát một chậu nước lạnh. Thẩm Hoài đối đãi hắn ánh mắt cùng từ trước cũng không khác nhau. Phảng phất giải ước chuyện này cũng không có cho hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bạch Vĩ ra sao có thể tin tưởng, hắn ánh mắt khinh miệt mà xẹt qua Diệp Thương, lại quay lại Thẩm Hoài. Đây là Thẩm ca tân thiêm nghệ sĩ. Diệp Thương đã từ chung quanh người thảo luận trong tiếng đã biết sự kiện trải qua. Thực vì Thẩm Hoài bất bình, hiện giờ cuối cùng chờ đến chính mình lên sân khấu cơ hội. Hắn tinh thần rung lên, liền phải mở miệng, lại bị Thẩm Hoài ngăn cản. Thẩm Hoài, đi thôi, không cần lãng phí thời gian, Bạch Vĩ ra tươi cười cứng đờ. Thẩm Hoài lại liền cái mắt phong đều chẳng phân biệt cho hắn. Mang theo Diệp Thương hướng thang máy đi đến, Bạch Vĩ ra bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, bất chấp hiện tại cái gì trường hợp, lớn tiếng nói, Thẩm ca, ngươi liền tính muốn thiêm người, cũng không thể như vậy bụng đói ăn quàng đi, tốt xấu chọn một chọn a. Thẩm Hoài bước chân dừng lại, Bạch Vĩ ra thấy thế, càng thêm đắc ý, âm dương quái khí nói, Thẩm ca, ta cũng là xem ở trước kia hợp tác phân thượng. Hảo tâm nhắc nhở ngươi, có chút người chính là bùn nhão chết không lên tường. Thẩm Hoài lạnh lùng nói, câm miệng, Bạch Vĩ ra bị dọa sợ, dư lại nói liền rốt cuộc nói không nên lời. Chờ đến Bạch Vĩ ra ý thức được chính mình cảm xúc, tức khắc lại thẹn bực lại oán hận, hắn khí Thẩm Hoài ở trước mặt mọi người cho hắn không mặt mũi. Hơn nữa liền giải ước cũng chưa có thể bị chọc giận Thẩm Hoài. Hiện giờ lại bởi vì không bị người xem trọng tân nhân hướng chính mình phát hỏa. Thẩm Hoài ánh mắt lạnh băng mà đảo qua hắn. Ta nghệ sĩ thế nào cùng ngươi không có quan hệ. Huống chi, theo ý ta tới, hắn hơn xa với ngươi, này quen thuộc ánh mắt đau đớn Bạch Vĩ ra lòng tự trọng. Hắn nhiệt huyết phía trên, nói chuyện cũng có chút nói không lựa lời. Thẩm ca, cường căng mặt mũi có ý tứ sao? Loại này gặp được một chút việc nhỏ là có thể tự sát người. Làm không hảo còn sẽ tự sát lần thứ hai. Ngươi liền chờ cho hắn chùi đít đi. Hắn lời này nói không dễ nghe. nhưng ở người ngoài xem ra lại là sự thật, chẳng qua ở đương sự trước mặt tùy tiện nói ra, đó là người đứng xem cũng cảm thấy có chút quá. Thẩm Hoài mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, đang muốn giáo huấn hắn, Diệp Thương cũng đã thu di động đi ra, hắn so Bạch Vĩ ra cao nửa cái đầu, đứng ở trước mặt hắn khí định thần nhàn nói, tiểu bằng hữu, nói chuyện vẫn là muốn chừa chút khẩu đức, nếu không thực dễ dàng bị giáo làm người, Bạch Vĩ ra. Ngươi tính thứ gì, Diệp Thương đánh gãy hắn, ngươi xem, mới vừa dạy ngươi lại đã quên, cũng là làm khó chúng ta Thẩm ca. Cư nhiên nhịn ngươi một năm mới giải ước, Diệp Thương làm bộ làm tịch thở dài. Phảng phất là thật sự ở đông tinh Thẩm Hoài, Bạch Vĩ gia tức giận đến mặt đều đỏ. Đánh giám, là ta chủ động giải ước. Diệp Thương, ta hiểu, này liền cùng chia tay giống nhau. Bị vứt bỏ cái kia mới luôn là để ý loại chuyện này, này so sánh thật sự quá mức hình tượng. Hơn nữa Bạch Vĩ gia tức giận đến đỏ mặt tía tai bộ dáng. Đối lập Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đạm nhiên, thật là có như vậy vài phần ý tứ, Bạch Vĩ gia ngày thường kiêu căng ngạo mạn, cũng không quá đắc nhân tâm, hơn nữa vừa mới kia vừa ra, mọi người đều đồng tình Diệp Thương, chung quanh không biết là ai trước cười ra tiếng, ngay sau đó dẫn phát rồi một mảnh cười nhẹ thanh, liền Thẩm Hoài cũng có chút giở khóc giở cười, chỉ có thể cúi đầu. Nắm tay đặt ở bên môi che giấu chính mình ý cười. Nguyên bản mọi người đều tưởng Bạch Vĩ gia đá Thẩm Hoài. Nhưng hiện giờ bị Diệp Thương như vậy vừa nói, lại xem Bạch Vĩ gia này để ý bộ dáng, chân tướng còn nói không hảo là cái gì đâu. Bạch Vĩ gia cảm thụ được chung quanh đầu lại đầy ý vị không rõ ánh mắt. Trong đầu kia căn huyền, băng, một chút chặt đứt. Hồng mắt một quyền tấu lại đây. Diệp Thương sớm có chuẩn bị, thân thể linh hoạt mà thoảng qua đi, miệng cũng không nhàn rỗi, ai ai, nói bất quá cũng không nên động thủ a, người này tính tình nhưng không tốt, tân người đại diện thực buồn rầu đi. Bạch Vĩ gia, ngoặc kép chấm than, nhắc Tào Tháo đến, ta si bất quá là đi xử lý một chút sự tình, không nghĩ tới mới một hồi, Bạch Vĩ gia liền một bộ muốn xông lên đi theo người liều mạng bộ dáng. Ca Si vội vàng giữ chặt hắn, ngươi đang làm gì? Ca Si thanh âm đem Bạch Vĩ gia lý trí lôi trở lại một chút. Ca Si không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn đến Thẩm Hoài ở chỗ này, phản xạ có điều kiện mà giơ lên khách sáo tươi cười. Vĩ gia gần nhất vội vàng tân chuyên sự tình, tâm tình có chút bực bội, Thẩm ca không lấy làm phiền lòng, ta không có gì hảo trách móc, Thẩm Hoài thu hồi tươi cười. Nhàn nhạt nói, hắn phải xin lỗi người là Diệp Thương, ca si mặt cứng đờ. Này, Bạch Vĩ gia cũng đã reo lên, làm ta hướng lại người này xin lỗi. Mơ tưởng, ca si, Vĩ gia, chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, lại vẫn có người cầm di động quay chụp lên. Ca si lúc này đã biết sự tình trải qua, sợ càng nháo càng lớn không hảo xong việc. Chỉ có thể đè nặng lòng tràn đầy không tình nguyện Bạch Vĩ gia xin lỗi. Bạch Vĩ gia không cam lòng, ánh mắt phẳng phất tôi độc giống nhau xẹt qua hai người. Chờ, ta sẽ không buông tha các ngươi. Diệp Thương vẫy vẫy tay. Hảo hảo hảo, chúng ta chờ, bất quá ngươi vẫn là nghe ta một câu khuyên. Loại này vài ác lời kịch về sau thiếu dùng. Không may mắn, chung quanh lại cười thành một mảnh. Bạch Vĩ gia sắc mặt xanh mét mà bị ca si lôi đi. Bọn họ đi rồi liền không diễn nhìn, đám người thực mau tan, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương thượng thang máy. Thang máy những người khác đều là vừa rồi vây xem quần chúng. Thấy đương sự, một nữ hài tử đôi mắt sáng lên tới, nhỏ giọng nói, Diệp Thương, ngươi vừa vặn tốt xoái, thi đấu cố lên, chúng ta sẽ cho ngươi đầu phiếu. Diệp Thương sửng sốt, nhướng mày cười, vậy cảm ơn các ngươi, mấy nữ sinh khuôn mặt đều là đỏ lên. Phát ra nho nhỏ tiếng thét chói tai, Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà nhìn Diệp Thương, hắn xem như minh bạch vì cái gì Diệp Thương xuất viện thời điểm. Các hộ sĩ đều như vậy lưu luyến, nữ hài tử lại chuyển hướng Thẩm Hoài, ánh mắt sáng quắc, Thẩm ca cũng cố lên, chúng ta đều là đứng ở ngươi bên này. Thẩm Hoài, ngoặc kép, cảm ơn, hai người ra thang máy. Phía sau các nữ hài tử còn nắm quyền cho bọn hắn cố lên. Diệp Thương cười rộ lên, các fan như vậy đáng yêu. Áp lực Sơn Đại A người đại diện. Thẩm Hoài nhìn hắn, lại là thấp giọng nói. Thực xin lỗi, Diệp Thương sửng sốt, ngươi cùng ta nói cái gì thực xin lỗi? Thẩm Hoài, sự tình hôm nay, là ta liên lụy ngươi, Diệp Thương lại lạc phụt một tiếng cười ra tới. Hắn lòng dạ hẹp hỏi ái nổi điên, cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi lại không phải bác sĩ, còn có thể quản được đến trên thế giới này sở hữu bệnh tâm thần. Thẩm Hoài lại một lần bị hắn hình dung làm cho vô ngữ. Bất quá hắn cũng nhìn ra tới Diệp Thương cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua nhìn nhà mình nghệ sĩ này cả lơ phất phơ bộ dáng. Nói chuyện quả thực có thể tức chết người, ai có thể tưởng được đến hắn cư nhiên là sân khấu thượng cái kia khí chàng cường đại khuôn mặt lạnh. Lùng rock and roll bạo quân, Thẩm Hoài tức khắc có một loại ảo tưởng tan biến cảm giác. Chờ đến thuận lợi mà thiêm xong hợp đồng, Thẩm Hoài liền dẫn hắn đi nhìn phòng ghi âm cùng vũ đạo phòng học. Diệp Thương vừa thấy đến phòng ghi âm liền dịch bất động chân. Tự quen thuộc mà ngồi xuống ghi âm sư bên cạnh, chờ Thẩm Hoài tiếp cái điện thoại trở về. Hắn đã cùng ghi âm sư thập phần quen thuộc, hai người một bộ chỉ hận gặp nhau quá muộn biểu tình. Ghi âm sư là cái điển hình kỹ thuật trạch nam. Cũng không quan tâm bát quái. Trước kia Diệp Thương lại không có tới lục quá âm, cho nên cũng không nhận được đây là gần nhất Weibo thượng nháo đến ồn ào huyên náo Diệp Thương. Hắn cười hỏi Thẩm Hoài, Thẩm ca, đây là chúng ta công ty tân thiêm ca sĩ sao? Thật là có chút tài năng. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hai người rời đi công ty. Diệp Thương còn nhớ rõ hắn vừa mới đi ra ngoài tiếp điện thoại. Tò mò hỏi. Phát sinh chuyện gì sao? Thẩm Hoài vừa mới tiếp chính là Minh Nhật Chi Tinh đạo diễn tổ điện thoại. Đối phương hỏi bọn hắn vì cái gì chỉ báo một bài hát. Thẩm Hoài khó mà nói lời nói thật, chỉ có thể lấy cớ Diệp Thương thân thể không hảo, không tinh lực chuẩn bị đệ nhị bài hát, này đảo cũng không được đầy đủ là lời nói dối. Bất quá đối phương hiển nhiên không rất cao hứng, nói vài câu liền cúp điện thoại. Thẩm Hoài lo lắng cấp Diệp Thương tạo thành áp lực, liền không có nói cho hắn. Bên này đạo diễn tổ không có biện pháp, liền đem chuyện này nói cho tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn vừa lúc cùng vài vị giám khảo cùng nhau ăn cơm. Thuận miệng đề ra một câu, giám khảo chi nhất Hạ Phi lập tức lạnh sắc mặt. Hiện tại này đó người trẻ tuổi, không hảo hảo đề cao chính mình chuyên nghiệp trình độ. Lại tổng nghĩ đi này đó bác người trong mắt đường ngang ngõ tắt. Quả thực là bại hoại toàn bộ vòng không khí. Hạ Phi thời trẻ là quốc nội nổi danh ca sĩ. Chỉ là mấy năm nay dần dần chuyển phía sau màn. Nhưng nhân khí cùng địa vị còn ở. Lúc này đây Minh Nhật Chi Tinh tiết mục tổ cũng là hoa thật lớn công phu mới đưa hắn mời đến. Làm đạo sư. Hắn từ trước đến nay liền chán ghét những cái đó sướng không hảo lại bằng vào lưu lượng thượng vị. Tuổi trẻ ca sĩ, hiện giờ Diệp Thương cách làm đúng là chọc trúng hắn nhất phản cảm địa phương. Vì thế, vào lúc ban đêm, các võng hữu liền phát hiện Hạ Phi đã phát một cái Weibo. Hạ Phi, học nghệ trước làm người, chuyên nghiệp có thể chậm rãi tăng lên, nhưng tâm bất chính, ỷ vào fan truy phủng muốn làm gì thì làm. Ta là tuyệt không sẽ làm loại người này thăng cấp, Weibo cũng không có chỉ tên nói họ, các võng hữu vẫn là nhanh chóng đoán được chính chủ, Diệp Thương lại ra cái gì chuyện xấu, nghe nói là kết cục thi đấu chỉ chuẩn bị một bài hát. Đây là quá có tự tin vẫn là tự sa ngã, thật là chịu không nổi loại người này, không bản lĩnh cũng đừng chiếm hầm cầu không ị phân, ngẫm lại phía trước bị hắn đào thải rớt những cái đó tuyển thủ. Thật là vì bọn họ không đáng giá. Chính là, nếu tưởng tự sát làm gì bất tử sạch sẽ một chút. Còn không phải lăng xê loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu. Cầu xin LS làm người đi phía dưới phấn hắc nháo thành một đoàn. Một ít xem náo nhiệt không chê sự đại. Trực tiếp Diệp Thương nguyên bản đang ở chơi vui vẻ tiêu tiêu nhạc. Nhưng Weibo không ngừng nhắc nhở. hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ trò chơi. Mở ra Weibo, nhìn đến Hạ Phi nói. Diệp Thương nhíu nhíu mày, trực tiếp điểm đi vào, muốn nhìn xem đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Theo sau liền thấy được Chí Đỉnh cái kia Weibo, Lục Dương, Rock and Roll nhân tâm trung kinh thánh, Diệp Thương, ngoặc kép, hết chương.